Cầu xin ngươi đừng truy ta. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hành Thiên không trả lời câu nói chế giễu lạnh lùng của Vương Giác Lệ. Hướng thầy kính lễ, không đủ tiêu chuẩn. Báo cáo thực nghiệm ngay mai giao liền ạ, lão viện trưởng hừ lạnh. Thở phì phì ngồi trở lại vị trí. Lâm Vũ Chi ở phía sau nghe thấy rõ ràng. Cậu không nghĩ tới Đường Hành Thiên thực sự là trò cưng của học viện. Triệu Lương không nói sai. Miêu Bân cũng vậy. Đường Hành Thiên tại học viện chính là một người rất được hoan nghênh. Mặc kệ trong nhóm sinh viên hay trong mắt của thầy cô giáo. Nhưng cố tình chính là như vậy một người ưu tú đến không thể bắt bẻ như vậy lại coi trọng mình. Lâm Vũ Chi còn chưa chuẩn bị tốt việc tiếp nhận người khác. Cậu bây giờ vẫn trong tâm chỉ có Thẩm Chiếu đang ở trường y. Thời điểm Đường Hành Thiên trở về, chỗ ngồi của Lâm Vũ Chi đã không còn ai. Không biết đã chạy trốn lúc nào. Ban đêm, Triệu Lương nằm trên giường chơi game. Thỉnh thoảng nhìn lên giường bên cạnh của Lâm Vũ Chi. Nhịn lại nhịn, nhịn không nổi nữa. Rốt cuộc hỏi ra vấn đề mình vẫn luôn thắc mắc trong buổi lễ chào tân. Lâm Vũ Chi, cậu cùng Đường học trưởng quan hệ thế nào vậy? Bọn họ ở phía trên. Nhìn không sót tình hình ở tầng dưới. Cậu ta cùng Miêu Bân còn có Lưu Tiểu Thiên sắp hiếu kỳ đến chết rồi. Triệu Lương hỏi ra lời. Miêu Bân cùng Lưu Tiểu Thiên liền dựng thẳng lỗ tai chuẩn bị nghe Lâm Vũ Chi trả lời. Lâm Vũ Chi, à, không có quan hệ gì. Triệu Lương, không có à, không giống lắm. Lâm Vũ Chi nói không có quan hệ gì. Triệu Lương cũng không suy nghĩ gì khác. Ngược lại Miêu Bân sau một thoáng trầm tư ngắn ngủi liền nói ra một câu kinh người. Anh ta có phải đang theo đuổi cậu? Lâm Vũ Chi tay run một cái. Rõ ràng thế cơ à, Miêu Bân. Rất rõ ràng. Lâm Vũ Chi cũng thuộc kiểu nam sinh suy nghĩ gì đều viết hết lên mặt nhưng chính cậu lại không biết. Đầy mặt, theo cái gì mà đuổi. Tôi cũng không thể thích anh ta. Nhưng Miêu Bân đã nhìn ra. Mắt thấy lừa gạt cũng không thể cho qua được. Lâm Vũ Chi vỏ mẻ không sợ sứt mà nói. Theo đuổi, nhưng tôi cũng không có đáp ứng. Oa nha, Lâm Vũ Chi, Miêu Bân giật dây, vì cái gì không đáp ứng? Thử xem sao, cũng không có mất gì. Lâm Vũ Chi mở WeChat, trả lời ngắn gọn, tôi có người mình thích rồi. Miêu Bân cùng Triệu Lương liếc nhau một cái. Bạn học cấp 3, tôi với cậu ấy là bạn thân. Cậu ấy biết không? Lâm Vũ Chi suy nghĩ một chút, coi là biết đi, nhưng mà cậu ấy thích người khác. Câu nói này làm cả căn phòng bỗng có chút cảm giác thương cảm. Một giây sau, Triệu Lương nhỏ giọng hỏi, có xinh đẹp không? Cậu ấy là nam sinh. Lâm Vũ Chi dừng một chút, đẹp, Thẩm Chiếu rất đẹp mắt, không mang theo tính công kích hay phong mang dụ hoặc nhưng vẫn đẹp mắt. Triệu Lương nằm dài trên giường, học trưởng kia cũng thật. Miêu Bân cũng phụ họa. Thật đáng tiếc a. Lưu Tiểu Thiên trầm tĩnh. Cũng gật gật biểu thị đồng ý. Thời điểm Đường Hành Thiên ở trên đài phát biểu. Tựa như phát sáng. Khiến tân sinh viên đối với tương lai 4 năm đại học tràn ngập mong đợi. Làm sao cũng không tưởng tượng được. Một người phảng phất chỉ có thể nhìn từ xa như thế. Vậy mà lại theo đuổi bạn cùng phòng bọn họ. Miêu Bân thở dài. A, tôi cũng rất muốn yêu đương. Cấp 3 nín nhịn muốn chết. Chúng ta không được cho phép yêu đương. Mỗi người một cái bàn. Lưu Tiểu Thiên nha nha nói một tiếng. Cố lên. Triệu Lương đang chuẩn bị nói. Này mẹ nó còn có thể cố lên. Cửa ký túc xá bỗng bị gõ 2 lần. Sau đó nhẹ nhàng bị đẩy ra. 4 người lập tức đều duỗi cổ hướng cửa nhìn. Chào các bạn. Chúng ta là hội sinh viên bên viện y học. Hiện tại đang chiêu mộ thành viên. Đây là giới thiệu vắn tắt hội sinh viên chúng ta. Một nam sinh cho 4 người bọn họ mỗi người một tấm truyền đơn. Tờ truyền đơn ngắn gọn hào phóng. Đơn giản giới thiệu hội sinh viên có những ban nào. Trưởng ban là ai? Chủ yếu có công việc gì? Ban phân công. Cùng một năm gần đây tổ chức hoạt động và đạt được giải thưởng gì? Thừa dịp bọn họ nhìn tờ đơn. Nam sinh phía sau ánh mắt khóa chặt vào Lâm Vũ Chi. Lại cực nhanh rời mắt, bắt đầu miệng lưỡi lưu loát, Hội sinh viên chúng ta là trường học tổ chức. Tiến vào hội sinh viên. Cuối năm tổng hợp xác định và đánh giá có thể thêm 15 điểm hoạt động. Ngoài ra còn được ưu tiên trong các danh sách khen thưởng. Mỗi tháng đều có hoạt động. Cũng có thể thêm điểm. Nhóm học đệ có thể suy xét thật kỹ một chút nha. Lâm Vũ Chi đem truyền đơn lật tới lật lui nhìn hai lần. Nhíu mày. Làm sao bên trên không có ấn hội trưởng hội sinh viên? Triệu Lương Hậu Chi Hậu Giác cũng chú ý tới. Đúng vậy. Theo lý mà nói. Cái này bên trên ban học tập. Người chủ trì. Ban kỷ luật. Ban tuyên truyền đều liệt kê. Làm sao mấy cái quan trọng như hội trưởng lại không đề cập? Trương Triều Dương bình tĩnh cười cười. Nói ra lời đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Các học đệ vừa tới không biết. Hội trưởng chúng ta cùng phó hội trưởng đều là rất khiêm tốn. Không thích xuất đầu lộ diện. Sớm dặn trong tờ truyền đơn chỉ nêu mấy vị trưởng ban. Triệu Lương thực tình thành ý cảm khái. Oa, đây cũng quá khiêm tốn. Hiếm thấy hiếm thấy. Trương Triều Dương cười cười không nói chuyện. Mà là đi đánh giá nét mặt Lâm Vũ Chi. Bọn họ là ban. Tiên phong, muốn đem Lâm Vũ Chi giành tới trước những ban khác. Mọi người đều biết, thì cuối kỳ đại học chính là xem ai ôm chân Phật tốt nhất. Đường hành thiên chính là Phật lớn nhất của bọn họ. Viện y học cái gọi là trọng điểm. Chính là cả quyển sách đều là trọng điểm. Nhưng học còng lưng cũng không thể qua môn. Mà đường hành thiên mỗi lần đều có thể làm chuyên nghiệp ổn thỏa. Bút ký của anh, chính là trọng điểm. Vì bút ký. Để bọn họ đem Lâm Vũ Chi đóng gói trói lại đem đến hội sinh viên cũng có thể. Hiện tại này bộ dáng bình tĩnh hoàn toàn là ngụy trang. Trên thực tế trong lòng bọn họ đã hận không thể xông lên trước thay thế Lâm Vũ Chi quét mã QR báo danh. Lâm Vũ Chi xem hết. Cũng không nghi ngờ lời giải thích của Trương Triều Dương. Cậu đem truyền đơn để qua một bên. Tiếp tục lướt điện thoại. Nhìn đi nhìn lại. Cố Vọng không phải nói đại học có rất nhiều tổ hội có ý tứ A, cái này vẫn chưa là thứ nhất. Lâm Vũ Chi đối hội sinh viên cũng không hứng thú lắm. Trương Triều Dương cũng nhìn ra. Anh ba bước vừa quay đầu rời khỏi ký túc xá của Lâm Vũ Chi. Đứng sau cánh cửa thở dài thật sâu. Trưởng ban, cảm thấy có thể chứ? Trương Triều Dương, cảm thấy vô vọng. Đám học trưởng bọn họ đi về rồi. Miêu Bân còn đang cầm truyền đơn thật lâu. Cậu nói, tôi nghĩ sẽ vào hội sinh viên. Các cậu báo danh không? Lâm Vũ Chi không có đem cái này đặt ở lòng. Cậu cùng Triệu Lương đều muốn xem sau. Vừa rồi đến chính là ban thể dục. Không quá nửa giờ, cửa lại bị gõ vang. Lần này chỉ có Triệu Lương duỗi cái đầu nhìn. Chào các học đệ. Chúng ta là ban tuyên truyền hội sinh viên y, có muốn gia nhập hội sinh viên chúng ta chứ? Đây là giới thiệu vắn tắt. Các bạn nhìn xem thử. Bộ dáng ra sức giống cha già mẹ già nóng lòng gả con gái lỡ thì nhà mình đi. Bên cạnh gối đầu Lâm Vũ Chi cũng bị thả một tấm. Mạnh Khiêm trông thấy cái tên dán tại thành giường còn chưa có xé. Híp híp mắt, chính là cậu. Mạnh Khiêm vỗ vỗ lưng đối nam sinh đang nằm nghiêng trên đó. Học đệ, không có phản ứng. Mạnh Khiêm chưa tới phút cuối chưa thôi. Học đệ, Lâm Vũ Chi lập tức ngồi dậy. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Có việc, khí tức người sống chớ gần cũng không nên rõ ràng như vậy chứ. Mạnh Khiêm ngây ngốc một chút. Lại không phải bị Lâm Vũ Chi không kiên nhẫn làm cho kinh sợ. Anh thuần túy là kinh hãi tại nam sinh này tướng mạo. Quá con mẹ nó đẹp. Quá con mẹ nó đẹp trai. Nam sinh ngồi trên giường. Tóc rối bời. Một đôi mắt đen mày nhánh sạch sẽ. Mang theo phong mang ánh mắt khiến người có chút không dám nhìn thẳng. Nhưng Mạnh Khiêm là ai a? Anh cùng Từ Dục nổi danh tên giảo hoạt. Toét miệng. Mặt dạn mày dày. Học đệ gia nhập hội sinh viên chúng ta đi. Chúng ta có thể thêm học phần nhiều nhất đó. Miêu Bân ở phía sau hô. Ta thêm, Mạnh Khiêm quay đầu một cái giả cười. Quét mã QR bên trên. Điền tin tức báo danh là được. Miêu Bân, đây là nói có lệ à, cảm ơn. Mạnh Khiêm vẫn còn ý đồ thuyết phục Lâm Vũ Chi. Học đệ suy xét một chút đi. Chúng ta còn có học tỷ xinh đẹp học trưởng soái khí. Muôn màu muôn vẻ. Sau khi học xong hoạt động, đưa đây. Lâm Vũ Chi đưa tay. Mạnh Khiêm, cái gì? Mã QR, dù sao cuối cùng cũng là muốn thêm. Đại học không chỉ là nhìn thành tích học tập, tổng hợp xác định và đánh giá cuối cùng cũng là muốn thêm cả điểm rèn luyện ngoại khóa. Đã phải thêm, thì thêm luôn phần nhiều nhất. Lâm Vũ Chi là bị cái này thuyết phục, mà không phải Mạnh Khiêm trong miệng lấy đồ chơi ra dụ con nít kia. Mạnh Khiêm lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười thật lớn. Đem truyền đơn lại đưa một tấm qua. Học đệ quét cái mã QR này là được. Xác nhận Lâm Vũ Chi báo danh. Mạnh Khiêm còn dẫn ban mình đi làm thêm vài công việc. Vui tươi hớn hở rời đi. Nhưng không biết vì cái gì. Lâm Vũ Chi nhìn xem bóng lưng của bọn họ. Luôn cảm giác mình dẫm vào một cái hố to. Mạnh Khiêm tại cầu thang dưới tầng. Móc ra điện thoại di động. Gọi một cú điện thoại. Ai? Thiên ca. Là ta. Mạnh Khiêm. Lâm Vũ Chi báo danh thêm vào hội sinh viên. Thiên ca khách khí. Ngài trung thân đại sự. Chính là chúng ta trung thân đại sự. Đừng quên bút ký đem qua nha. Tạ ơn thiên ca. Tác giả có lời muốn nói. Lão nam hải đường hành thiên. Chi chi nhanh lao vào vòng tay ta. Cách chương.